Tô Minh nhìn tinh không phía xa, hai mắt có chút co rụt lại. Đứng ở chiến trên thuyền hắn, dường như hắn có thể nhìn thấy trong tinh không phía xa tồn tại một vùng tia sáng màu đỏ thẫm. Cho dù tia sáng này yếu ớt, cho dù có một khoảng cách, nhưng lúc hắn nhìn thấy màu đỏ thẫm kia, trong lòng giống như cảm nhận được một luồng vết chóc cùng máu tanh ngập trời. Hiển nhiên là chỗ truyền đến tia sáng đỏ thẫm kia đang diễn ra một hồi chiến tranh vết chóc khổng lồ. Ít nhất là 10 vạn tu sĩ chém vết. Hỏa Khôi lão tổ ở bên người Tô Minh, hai mắt lóe lên, liếm liếm bờ môi. Tinh thạch, bà nhà Hạc, cái này được bao nhiêu tinh thạch? Hai mắt Hạc Trọc Long sáng lên. Thần sắc Hứa Tuệ ngưng trọng, Minh Ân cửu lão cũng là đứng lên, cẩn thận nhìn về tinh không phía xa xa. Với tốc độ chiến thuyền, khoảng cách đại khái ước chừng một ngày mới có thể tới chỗ chiến trường này. Nhưng xem ra chúng ta phải tới điểm truyền tống. Có người bên cạnh Minh Ân cửu lão trầm giọng mở miệng. Không nhận được báo động trước truyền tin, hẳn là trận chiến tranh này vừa mới phát sinh không lâu. Nhưng nhìn lại vị trí này, quả thật là nơi chúng ta muốn đi. Hứa Tuệ nâng tay phải lên khẽ đảo, sau khi nhìn Tông Lão Linh, lắc đầu nói. Đạo Thần Tông trong tinh không có 108 điểm truyền tống. Đến một trong số đó là có thể thông qua lực truyền tống, trở lại Đạo Thần Tông. Hứa Tuệ đứng ở bên người Tô Minh, nhẹ giọng nói. Muốn từ bên ngoài tiến vào Đạo Thần Tông, không có những đường nhỏ khác, chỉ có 108 điểm truyền tống này, mà lại cần Đạo Thần Tông tương ứng ở chỗ đó cũng mở ra. Bằng không mà nói, cho dù ngoại nhân có nắm giữ điểm truyền tống thì cũng không có cách nào có thể bước vào trong đó. Về phần từ Đạo Thần Tông đi ra thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Đi theo bất kỳ một phương hướng nào tới tận cùng đều có thể xuyên thấu hư vô, xuất hiện ở trong tinh không đạo thần chân giới. Điểm truyền tống phía trước là chỗ gần nhất, nhưng vị trí khá gần khu vực liên minh tiên tộc. Nhưng nếu lách qua nơi đây thì phải cần hơn một tháng hành trình nữa. Hứa Tuệ nhìn về phía Tô Minh. Đạo thần chân giới to lớn, mặc dù Tô Minh đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt ở bên trong phế tích thần nguyên, nhưng cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt rằng phạm vi chân giới này vượt xa hơn rất nhiều so với thần nguyên. Trên thực tế, nếu chỉ có một mình Tô Minh, như vậy có thể triển khai thuật Na Di, dùng thời gian nhanh nhất để giảm bớt khoảng cách. Nhưng nơi này có mấy trăm chiến thuyền, dĩ nhiên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Nhưng Tô Minh cũng không nóng nảy, hắn muốn nhìn đạo thần chân giới này nhiều hơn nữa, tại cộng thêm trận chiến tranh phía trước hiển nhiên là do liên minh tiên tộc khởi xướng. Nghe Hứa Tuệ nói xong, Tô Minh nhẹ gật đầu. Hắn muốn nhanh chóng đến xem bên trong chiến trường kia có người quen không. Phải đi tới điểm truyền tống phía trước. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng,